Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Thánh địa xuất thế, là hư đại lục tất cả mọi người là đang chờ những cái kia cuồng vọng tự đại người bị thái cực kiếm. Núi Sơn chủ nhanh chóng chấn áp, cũng hoặc là bị tinh tế chi thành thành chủ bi thảm diệt môn. Nhưng mà, tại đây hình dáng tâm tình bên trong. Bọn hắn đẳng cấp đến nhưng là thánh địa xuất thế. Tại La Hư Đại Lục trong vực một mảnh che giấu khu vực. Nơi đây linh khí thưa thớt. Một mảng lớn thổ địa đều không có bóng người. Nhưng mà, ngay tại ba ngày trước. Một tòa nguy nga thánh sơn từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi nặn đi ra. Sừng sững tại cái mảnh này đại địa phía trên. Ngay sau đó. Nồng đậm linh khí phát ra, nhanh chóng bồi dưỡng lấy cái mảnh này đại địa, đem biến thành La Hư Đại Lục linh khí rất phong phú nhất một chỗ. Linh khí thấp thoáng bên trong, thánh sơn như là kết nối lấy La Hư Đại Lục trời bình thường. Lóe ra chói mắt mà thánh khiết hào quang, từ góc độ này nhìn thái dương tựa hồ cũng vẻn vẹn chẳng qua là thánh sơn phụ gia. Không chỉ có như thế, thánh địa độ cao lớn nguy nga, tại trong vực bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể chứng kiến nó một cái bóng. Thánh địa, một cái đối với La Hư Đại Lục tất cả mọi người mà nói cực kỳ địa phương xa lạ. Xuất thế, cái này là thánh địa, giờ khắc này. La Hư Đại Lục trên đêm những cái kia kiêu ngạo cuồng vọng thế hệ. Những cái kia nông dân coi như chê cười mọi người, không khỏi là nội tâm kinh hãi, kinh ngạc đất đã nói không ra lời. Những thứ này kiêu ngạo kêu gào thế hệ không phải cái nào sơn thôn trong tiểu trấn đi ra đấy sao? Vì cái gì cái này thánh địa thoạt nhìn như thế uy nghiêm khí phách, cái kia mơ hồ phát ra khí tức, liền để cho bọn họ nhịn không được quỳ xuống. Trong lòng sinh ra một loại tiến về trước tu luyện dục dịch cảm giác. Cuối cùng là địa phương nào? Vì cái gì trước kia không có tới chưa từng gặp qua? Tại La Hư Đại Lục mọi người cảm thụ bên trong. Trong mắt thánh địa so với trong vực còn lại cực hạn thế lực. Thậm chí còn thái cực kiếm núi. Đều lộ ra càng thêm hùng vĩ khí thế. Một mực tầm nhìn hạn hẹp ngược lại hình như là chính bọn hắn. Thánh địa xuất thế, trước tiên liền ban bố tuyên ngôn, đem sự hiện hữu của mình nói cho La Hư Đại Lục tất cả mọi người. La Hư Đại Lục hiện tại cũng không so với trước kia. Hầu như đại đa số địa phương đều bao trùm khoa học kỹ thuật Internet. Vô số người tại trên Internet nói chuyện với nhau. Nhất thời các đại tin tức bạo tạc nổ tung. Đây là địa phương nào? Thánh địa, võ học thánh địa. Bên trong có 6 vị nửa hư. Kể cả mạnh nhất thánh quân cùng với ngũ đại thần quân. Tắt, nhất định là giả dối. Nhiều năm như vậy, cũng liền thái cực kiếm núi sơn chủ một người đột phá đến nửa hư cảnh giới. Tục truyền nói. Thánh địa thị năm đó ngũ đại cấm địa chi chủ vì La Hư Đại Lục truyền thừa mà cố ý lưu lại đấy. Hôm nay xuất thế, chính là vì tục trên La Hư Đại Lục rất nhiều truyền thừa. Là La Hư Đại Lục cuối cùng lực lượng, đây là mánh lới sao? Không xác định giống như nói, thánh địa vì có thể rất tốt truyền thừa, sẽ liên hợp La Hư Đại Lục tất cả cực hạn thế lực. Còn có thể dựa theo năm đó cùng cấm địa chi chủ ước định, đem Thái Bắc Cổ Thành cùng Cửu Huyền Sơn truyền thừa cũng thu nhập thánh địa. Chỉ cần bái nhập thánh địa, về sau đều có hy vọng học được, nói ngắn gọn. Theo như ý của bọn hắn, về sau, mặc kệ học cái gì, luyện khí luyện đan, hay vẫn là cái khác, cũng có thể tại thánh địa cái này. Làm sao có thể, bất quá, Cái này giống như cùng tinh tế chi thành thành chủ thế giới giả tưởng không sai biệt lắm a. Bên trong cũng có thể học được hầu như tất cả thứ đồ vật không giống nhau. Thế giới giả tưởng bên trong đều là tương đối cấp thấp đấy, hoặc là trung đẳng đấy. Chính thức cao đẳng ít càng thêm ít, những cái kia cực hạn truyền thừa hầu như không có, bất quá. Ta cảm thấy được nhất định là giả dối. Nhìn lúc trước những người kia tác phong, đoán chừng là cố ý ném đi ra hấp để người chú ý đấy. Trong lúc nhất thời, La Hư Đại Lục lâm vào đối với thánh địa điên cuồng thảo luận bên trong. Nhất là trong vực, chỉ cần người nơi này ngẩng đầu, có thể ở chân trời chứng kiến thánh địa bóng dáng, thánh địa xuất thế. Lại để cho La Hư Đại Lục mọi người ý thức được cái chỗ này thật không đơn giản. Nhất là thánh địa tuyên ngôn, càng làm cho toàn bộ La Hư Đại Lục khí thế ngất trời. Mơ hồ ý thức được La Hư Đại Lục muốn phát sinh đại sự. Nhưng mà, tại mọi người ở sâu trong nội tâm, đối với thánh địa quảng cáo dùm bên mình là võ học thánh địa, gánh chịu lấy La Hư Đại Lục truyền thừa hay vẫn là nắm giữ không tin thái độ. Cái này nghe thái quá mức hư giả. La Hư Đại Lục người cũng không phải người ngu. So sánh với thánh địa, hay vẫn là thái cực kiếm núi sơn chủ đột phá nửa hư cảnh giới. Năm đó tinh tế chi thành thành chủ một người áp chế trong vực tất cả cực hạn thế lực để cho bọn họ càng thêm khắc sâu ấn tượng, càng thêm tin phục thánh địa. Hôm nay càng giống là một cái mặt ngoài thứ đồ vật. Nhưng mà, rất nhanh, mọi người cái này một cổ xưa tư tưởng liền bị đánh vỡ. Thánh địa, cách chúng ta ẩn cư ở ẩn, đã mấy trăm vạn năm rồi. Hiện tại, cuối cùng đã tới chúng ta xuất thế thời điểm mani trên Thánh Sơn. Bốn vị thần quân tụ tập, nhìn qua phía ngoài trong vực rộng lớn đại địa, trong đôi mắt đều là lóe ra một tia hưng phấn hào quang. Cho dù là nửa hư cảnh giới, thời điểm này cũng che giấu không được chính mình tâm tình của nội tâm mani không ai có thể tưởng tượng. Dài đến mấy trăm vạn năm, vẹn vẹn chẳng qua là sinh hoạt tại một cái nhỏ trong thế giới. Minh biết bên ngoài có rộng lớn đại địa, nhưng như cũ không dám giao thiệp với, là cảm giác gì. Nhưng mà hiện tại rốt cuộc nấu chấm dứt. Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật chết rồi, Đông Hải Vương lại không phải nhân tộc, sẽ không làm dự bọn hắn. Quan trọng nhất là trong vực thông đạo bị phong ấn, lòng đất sinh vật rút cuộc lên không nổi rồi. Hôm nay, La Hư Đại Lục liền là một khối an toàn mà lại không có bất luận cái gì hạn chế lớn bánh ngọt. Mà cái này mảnh bánh ngọt, đã định trước thuộc về bọn hắn thánh địa. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật đúng là vẫn còn không hiểu. Đã chết liền không còn có cái gì nữa. Ngũ đại thần quân bên trong Dương thần quân cười lạnh một tiếng nói ra. Kể cả bọn hắn lúc trước làm tất cả sự tình, nhiều hơn nữa hy sinh, cũng không quá đáng là thánh địa thống trị La Hư Đại Lục sau câu nói đầu tiên thay đổi sự tình. Về sau, La Hư Đại Lục đầu sẽ có người nhớ rõ thánh địa thị võ học thánh địa đối với thánh địa mà nói. Hôm nay La Hư Đại Lục thế cục thật là thật tốt quá. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa, những cái kia có thể đối với bọn hắn hình thành uy hiếp đồ vật toàn bộ đều biến mất. Bọn hắn có thể đơn giản đất tiếp nhận thu La Hư Đại Lục cái chỗ này. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thánh địa bước chân. Hừ, cái kia hai cái lão già kia, khi còn sống một mực áp chế chúng ta thánh địa, hiện tại rốt cuộc chết rồi. Phong thần quân thần sắc lạnh lùng, lộ ra một tia sát khí nói ra. Về sau, ta để cho bọn họ biến mất tại trong lịch sử, bị cho rằng gian tà đến chửi rủa. Hặc hặc, kỳ thật còn muốn cảm tạ hai người bọn họ. Không phải là bọn hắn hợp lực đem trong vực cái lối đi kia chặn lên, chúng ta trở ngại lòng đất sinh vật, cũng không cách nào xuất thế, còn phải ở lại nhỏ trong thế giới. Liệu thần quân thoải mái cười to nói, lòng đất sinh vật thật sự có khủng bố như vậy? Vũ thần quân cau mày nói, ngươi là thánh địa ẩn cư, sau đó mới đột phá nửa hư cảnh giới, không có trải qua trận kia chiến tranh liền không cách nào nhận thức trong thánh địa đại bộ phận. Nửa hư đều là trải qua năm đó trận kia khủng bố mà tuyệt vọng đối kháng lòng đất sinh vật chiến tranh đấy. Bọn hắn đối với lòng đất sinh vật có một loại bản năng sợ hãi. Khi bọn hắn xem ra, lòng đất sinh vật là lớn khủng bố, căn bản không cách nào chống cự. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt những cái kia ác ma. Nhất là năm đó thống soái lòng đất sinh vật lòng đất vương tộc, đến nay là một số người tâm ma. Chu thần quân đi nam cảnh dò xét cửu huyền sơn đế rồi, chẳng biết tại sao vẫn chưa về. Vũ thần quân nói ra, nàng từ sinh ra vận tại thánh địa, đối với cấm địa không phải hiểu rất rõ. Cửu huyền sơn là cấm địa, dù là trưởng khống giả vẻn vẹn chỉ là một cái thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể phát huy ra một ít thần dị chỗ. Chu thần quân khả năng muốn dùng nhiều một ít thời gian, dù sao sẽ không có vấn đề gì. Tốt một chút có thể trực tiếp bắt lại cửu huyền sơn, dù gì cũng có thể nhẹ nhõm dùng toàn thân trở ra, tứ đại thần quân đều không có quá nhiều lo lắng. Hôm nay là hư đại lục, ở vào Đông Hải cùng Bắc Cảnh, địa phương còn lại, đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Mà những cái kia cực hạn thế lực, tốt nhất là thần phục, bằng không thì cũng chỉ có thể đi theo Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật cùng một chỗ biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Còn có cái kia Thái Bắc Cổ Thành lại bị một cái tiểu nữ nhân cho kế thừa. Hôm nay là hư đại lục, thật là một bầy kiến hôi chiếm cứ lấy tốt nhất bảo bối, chỉ tiếc thủ không được. Hết chương.